Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 417. Vong hồn sơn mạch ngoại vi. Tiêu Sắt tay phải nắm bắt một vị hồn điện hộ pháp cổ. Khi hắn phía sau, Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân bốn nữ đều đã đến đủ. Ngoài ra, còn nhiều ra một vị dự liệu ở ngoài nhân vật. Dược lão bạn tốt. Tinh vẫn các phong tôn giả phong rỗi rãnh. Từ huyền y cái kia biết được Tiêu Sắt muốn đi thuốc chữa lão. Phong tôn giả ngay lập tức chạy tới. Ở mộ cốt lão nhân nhận tội dưới. Tiêu Sắt mấy người rất nhanh liền tìm được rồi hồn điện vị trí cụ thể. Có điều cân nhắc đến hồn điện điện chủ rất có thể ở tòa này phân điện. Tiêu Sắt vẫn chưa ngay lập tức đặt chân. Mà là lợi dụng mộ cốt lão nhân dẫn ra một vị hồn điện hộ pháp. Tiến hành đề ra nghi vấn. Dược Trần có phải là bị giam ở tòa này phân trong điện? Tiêu Sắt mở ra Serenian. Cùng hồn điện hộ pháp đối diện. Thẩm vấn nói. Phải. Chấm ngoặc kép. Hồn điện hộ pháp ánh mắt dại ra. Đáp lại nói. Thủ vệ tình huống làm sao? Hồn điện điện chủ có ở hay không bên trong? Điện chủ đại nhân nửa tháng trước đã tới. Ở gặp Tiêu Viêm cùng Dược Trần sau không lâu. Không lâu liền rời đi. Hiện nay vong hồn sơn mạch phân điện từ Hắc. Ban ngày tôn. Trích tinh lão quỷ. Tần Thiên. Thanh Hải. Năm vị tôn lão tọa trấn. Ngoài ra còn có hơn 10 vị hồn điện hộ pháp tuần tra. Khá lắm. Vì Dược lão. Phái ra 5 vị đấu tôn. Hơn 10 vị vị đấu tông tọa trấn nho nhỏ này vong hồn sơn mạch. Cũng thật sự là đại thủ bút. Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng. Sử dụng tà thần câu câu ra tên này hồn điện hộ pháp linh hồn. Đem linh hồn cùng xác chết phân biệt thu nhập chế thuốc bình cùng nạp giới. Trên người hắn còn cần phục sinh 10 vạn năm hồn thú không ít. Này đấu tông thân thể cũng không thể lãng phí. Linh hồn càng là có thể giữ lại luyện chế thiên yêu khôi. Tiêu Sắt chạm đích ánh mắt từ 4 vị mỹ nữ cùng với phong tôn giả trên người đào qua. An bài nói. Đông Nhi. Tiết Nhi. Tiên Nhi, sau đó các ngươi theo ta sau khi tiến vào. Không cần có bất kỳ lưu thủ. Tốc chiến tốc thắng. Không muốn lưu lại người sống. Nghe vậy, 3 vị mỹ nữ gật gù. Yên lặng chốc lát, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một bên phong tôn giả. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Truyền âm nói, Tiểu Sắt, đến lúc đó nếu như có thể. Hồn điện người trong linh hồn đều giao cho ta. Ta có thể sử dụng phệ hồn Chu Hoàng thôn phệ linh hồn của bọn họ. Tăng cao tu vi, Tiêu Sắt hơi hơi ngẩn ngơ. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Có điều lập tức nhớ tới nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông thôn phệ thiên tầm tật linh hồn cùng thân thể. Cũng chính là bình thường trở lại. Tuy rằng điều này có thể lực khá là tà ác. Nhưng đối mặt hồn điện, không cần thiết lòng dạ mềm yếu. Chợt đáp lại nói. Sau đó này 5 vị đấu tôn ngươi tất cả đều cho hắn thôn phệ. Đối với hồn điện người trong, không cần thiết lo lắng cái gì. Phong tôn giả ta sẽ đẩy ra, sẽ không để cho hắn thấy. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt tràn đầy cảm động cùng yêu thương. Cho tới nay, nàng đều chán ghét chính mình võ hồn, cảm thấy rất xấu xí. Bởi vậy trừ phi bị bất đắc dĩ, vẫn rất ít sử dụng. Cũng là chỉ có Tiêu Sắt chưa bao giờ chú ý quá. Thậm chí, vẫn cổ vũ chính mình. Hai người ánh mắt giao lưu. Thanh Lân tiến tới, xung phong nhận việc nói. Đại ca ca, ngươi còn không có cho Thanh Lân phái phát nhiệm vụ đây. Thanh Lân rồi cùng phong tôn giả ở hồn điện ngoại vi phụ trách bố trí không gian kết giới. Phòng ngừa hồn điện người trong sử dụng tương tự không gian thẻ ngọc loại hình gì đó. Hướng ngoại giới gửi đi tín hiệu cầu cứu. Tiêu Sắt xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng phong rỗi rãnh. Phong tôn giả. Ngươi cùng Thanh Lân ngay ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Không muốn buông tha bất kỳ ý đồ chạy trốn hồn điện người trong. Giao cho lão phu đi. Dược Trần liền xin nhờ các ngươi. Phong rỗi rãnh cũng biết lấy chính mình 4 sao đấu tôn thực lực. Đang lúc mọi người bên trong chỉ so với Thanh Lân cao hơn một bậc. Vì lẽ đó cũng chưa phản đối. Nếu là liền Tiêu Sắt, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Y Tiên bốn vị này cấp cao đấu tôn đều không thể cứu ra Dược Trần. Vậy hắn đi tới cũng vô dụng. Xuất phát, Tiêu Sắt tay phải tử quang mịt mờ. Ma kiếm bỗng dưng nắm vào trong tay. Thân hình lóe lên đột nhiên lướt ra khỏi. Hóa thành một đạo mắt thường không thể nhìn thẳng lưu quang. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng hồn điện vị trí phương hướng lao đi. Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên, Tiêu Tuyết, Thanh Lân, Phong Tôn giả theo sát phía sau. Là ai lại dám xông vào hồn điện? Ở sáu người không có hết sức che giấu hơi thở đích tình huống dưới, mới vừa đến hồn điện lối vào, Tiêu Sắt sáu người đã bị hồn điện tuần tra hộ pháp phát hiện. Đối mặt hồn điện người trong, Tiêu Sắt đều không thèm để ý. Trong mắt màu vàng dị hỏa lượn lờ bay lên. Một chiêu kiếm đem liên quan đá không gian môn phá hủy. Sau đó sử dụng tới từ lửa võ hồn cùng lục dực thiên sứ võ hồn dung hợp mà thành võ hồn chân thân. Bổ nhào mà vào, thỏa thích thu gặt hồn điện hộ pháp sinh mệnh. Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên, Thiên Nhận Tuyết, cũng đều từng người sử dụng tới phệ hồn chu hoàng võ hồn chân thân. Ách Nan độc thể võ hồn chân thân, sáu dực xí thiên sứ võ hồn chân thân, theo sát phía sau, cho tới Thanh Lân gió êm dịu tôn giả dựa theo ước định cấp tốc bố trí không gian kết giới. Hồn điện bên trong, Tiêu Sắt dẫn dắt ba nữ đại triển thần uy, bao phủ bát hoang, ở Tiêu Sắt hết sức giao cho dưới. Những kia hồn điện hộ pháp đều bị hết sức để lại một mạng. Sau đó đều bị Bỉ Bỉ Đông phệ hồn chu hoàng thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng, đang kéo dài thâm nhập hồn điện bên trong một lát sau. Rốt cục, ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất hồn điện tôn lão Trích Tinh lão quỷ chạy đến. Người đến người phương nào, lại dám xông vào hồn điện? Ta chính là hồn điện tôn lão Trích Tinh. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Trích Tinh lão quỷ nói hết lời. Tiêu Sắt không mang theo bất kỳ lưu thủ, triển khai uy lực tuy rằng không lớn, nhưng tốc độ nhưng là nhanh nhất địa giai cấp thấp đấu kỹ. Linh tê một chiêu kiếm, Trích Tinh lão quỷ tu vi chỉ có 5 sao đấu tôn, mà Tiêu Sắt là thất tinh đấu tôn. Ở cường đại lục dực thiên sứ võ hồn chân thân gia trì dưới, kiếm khí trực tiếp đột phá không gian trở ngại, đem Trích Tinh lão quỷ thân thể chặn ngang chặt đứt. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông khống chế to lớn phệ hồn chu hoàng bóng mờ đem thôn phệ. Thất tinh đấu tôn, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Trích Tinh lão quỷ trí tử không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Chính là có cái thứ nhất sẽ có thứ hai. Kế Trích Tinh lão quỷ sau khi, Thanh Hải tôn giả cùng Tần Thiên cũng phát hiện bên này động tĩnh chạy tới. Không có bất kỳ bất ngờ, bọn họ trực tiếp bước Trích Tinh gót chân, cũng không cần Tiêu Sắt ra tay. Tiểu Y Tiên, Tiêu Tuyết hai nữ phát động toàn lực nhất kích, đem đánh thoi thóp, Bỉ Bỉ Đông phần kết, khống chế to lớn phệ hồn chu hoàng bóng mờ đem thôn phệ. Đông Nhi, ngươi có hay không cảm thấy hồn điện rất khôi hài? Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Bỉ Bỉ Đông, ôn nhu nói, làm sao vậy? Bỉ Bỉ Đông không rõ, những kia cái hồn điện tôn lão ở cảm giác tra được động tĩnh sau bất nhất lên ra tay. Cần phải từng cái đưa. Chờ trước một chết rồi, cái kế tiếp mới khoan thai đến muộn. Này rõ rành rành hồ lộ oa cứu ra ra sao? Tiêu Sắt trêu nói, xác thực rất khôi hài. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông che lại môi đỏ, nở nụ cười, ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước mỉm cười nói, cuối cùng hai cái hồ lộ oa đã qua đến rồi. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, một đen một trắng hai đạo thương lão thân ảnh liền hiện lên ở bốn người trước mắt. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta hồn điện? Thân mang một bộ đồ đen đêm tôn nhìn đã trở nên tàn tạ khắp nơi đại điện, nổi giận nói. Lại là câu nói này. Lẽ nào các ngươi thì không thể đến điểm mới mẻ sao? Mỗi lần đều là gì tự tiện xông vào hồn điện? Cả tòa hồn điện bị chúng ta giết gần đủ rồi. Ngươi nói chúng ta là đến làm gì? Tiêu Sắt trong lòng không còn gì để nói, cũng không nguyện quá nhiều phí lời, cùng Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn nhau. Ở hắc, ban ngày tôn phản ứng lại trước, hai người triển khai địa giai cao cấp thân pháp, trong nháy mắt xông đến hắc, bạch đấu tôn trước người. Hai người sau thân thể trong nháy mắt bị tiêu sắt ma kiếm cùng bỉ bỉ đông chu mâu xuyên thủng. Linh hồn của bọn họ bị lôi kéo đi ra. Cung bỉ bỉ đông thôn phệ. Mà xác chết thì lại lưu lại. Bị tiêu sắt thu nhập nạp giới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.